Sở dĩ lần này Vô Cực lão hữu mời chúng ta đến, là cùng cái này phong ấn linh thạch có quan hệ. Vô Cực thiên sư đạo, không sai, thứ nhất, linh thạch có cái khe, tiếp theo lại gặp giáp tử, nữ bạc xông trận thời điểm, cho dù có ngọc thanh phù, cũng tất nhiên không thể thừa nhận. Thứ hai, lần trước thiên lôi biển gầm, nhất định là ngoại giới có tà vật muốn cứu nữ bạc xuất thế, tuy là thất bại, nhưng cái khó giữ gìn không biết có lần nữa, vì vậy, phải nhất lao vĩnh dật giải quyết vấn đề này. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1413, nữ bạc 2. Mọi người đều gật đầu, biểu thị tán thành, chờ nghe Vô Cực thiên sư đạo ra kế hoạch, chư vị thượng trên sơn đạo cũng chứng kiến, sơn đạo cửu chuyển, mỗi lần chuyển ngoặt, đều có xây đình đài lầu cát, dùng để định huyệt, cái này chính nơi đó là cửu trọng huyết hồn trận mắt trận, nói cách khác, tổng cộng có 9 mắt trận, ta cho rằng, hiện tại biện pháp giải quyết duy nhất, chính là ở 9 nơi trên mắt trận cùng nhau làm phép, cái này liền cần chí ít 9 người, bản thân pháp lực phải thâm hậu, đây là một, thứ hai, cần muốn cường đại pháp khí đến định trận, làm linh môi, là cửu trọng huyết hồn đại trận rót vào mới phong ấn lực lượng, của lực lượng này, có thể làm cho đại trận gia cố mấy lần, ít nhất có thể cam đoan mấy trăm năm không lừa bịp, mấy trăm năm phía sau, phù trận lực lượng yếu bớt, tự nhiên có hậu bối người xử trí, chúng ta cũng không cần quá mức nhớ mong. Hắn cái này buổi nói chuyện, nói xong mọi người đều gật đầu, tương đối vu đánh khai phong ấn, siêu độ tà vật mà nói, gia cố phong ấn, đích thật là biện pháp ổn thỏa nhất. Chính vị tông sư, đều tự tế xuất tông môn pháp bảo, cùng nhau định trận làm phép, nhất định có thể mấy lần tăng mạnh bây giờ đại châm, cái này ta không nghi ngờ. Trương Vô Sanh thủ nắm lấy chồng râu của mình, chậm rãi nói rằng, thế nhưng chính người đều tự làm trận, quán thâu linh lực lại mạnh mẽ quá đáng, nếu như không có một cái tổng lĩnh nhân trưởng khống, đưa tới chính đạo linh lực không còn cách nào dung hợp, rất dễ dàng xảy ra bất trắc, Vô Cực thiên sư đạo, đến lúc đó, ta ở trong tháp chủ trận. Trương Vô Sanh cười nói, vậy khẳng định không thành vấn đề. Vô Cực thiên sư vì vậy mang theo mọi người đi ra vạn yêu tháp, đứng ở tháp trước trên quảng trường, nhìn trận pháp chính nơi chuyển ngoặt, là mọi người phân phối đều tự trú đóng mỗi chỗ mắt trận, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là, Long Hổ Sơn Đạo Uyên Chân Nhân, Trương Vô Sanh, Cửu Hoa Sơn Thích Thư Không, Mao Sơn Thanh Vân Tử, Ngũ Đài Sơn Tiêu Giao Phi, Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái, Nga Mi Sơn Tỉnh Tuệ Sư Thái, Thanh Thành Sơn Vương Đạo Kiền, còn có Vô Niệm Thiên Sư, tổng cộng vừa lúc 9 người. Vô Cực thiên sư mình ở vạn yêu trong tháp chủ trận, Vô Cực thiên sư biểu thị, vốn có chủ trận còn có Côn Lôn Sơn Ngọc Kỳ Tử một phần, thế nhưng Ngọc Kỳ Tử đã đi không từ giả, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ hắn, chư vị đều là danh môn tông sư, ở các mắt trận chủ trì, cũng có thể tìm bản môn sư huynh đệ hỗ trợ, còn nhị đại đệ tử liền miễn, ở bên ngoài sơn môn cùng nhau hộ trận a. Tỉnh Tuệ sư thái cười nói, thực lực ta hữu hạn, vừa lúc mời ta hai vị sư muội cùng nhau chủ trì, chư vị xin nhớ mình vị trí, đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, khiếp khiếp nói ra, cái kia, lão tổ, ta ư, ngươi là nhị đại đệ tử, chủ trì trận pháp sự tình không tới phiên ngươi, ngày mai ngươi có thể ở trong tháp, cùng nhau hộ trận. Hộ trận, có cái gì tốt bảo vệ, khó hiểu còn có người phá hư hay sao? Vô Cực thiên sư cười nói, rõ ràng Nhật gia cố phong ấn, ngay cả cùng Ngọc Thanh Phù cùng nhau phong ấn lại, sau đó mới muốn bắt đầu trận pháp, bắt được Ngọc Thanh Phù, có thể liền không có cơ hội, nguyên lai là thành đạo phong. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, vốn có, hắn cho rằng Vô Cực thiên sư triệu hoán mọi người, chính là vì ngăn cản đạo phong để cướp đoạt Ngọc Thanh Phù, không nghĩ tới sự tình sẽ phức tạp như vậy, còn liên lụy tới cửu trọng biển máu đại trận, thậm chí còn có nữ bạc. Giả như bản thân giúp đỡ đạo phong cùng nhau, đem Ngọc Thanh Phù vạch trần, linh thạch khẳng định đổ, nữ bạc trọng sinh, hậu quả khó mà lường được, từ mình thân là pháp sư, tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại chuyện như vậy phát sinh, vì vậy. Trước khi nội tâm nghĩ hảo kế hoạch, trong nháy mắt liền dao động, từ tâm sư thái trên một tiếng nói ra, đạo phong kẻ cắp, sát đệ tử ta, ngày mai nếu là hắn dám đến, chúng ta cùng ra tay, cần phải đem bắt giết, đến lúc đó vạn nhất có người dám giúp hắn. Đó chính là toàn bộ pháp thuật giới địch nhân, người người phải trừ diệt, không ít người theo phụ họa. Diệp Thiếu Dương xem Thanh Vân Tử liếc mắt, Thanh Vân Tử sắc mặt của cũng rất khó nhìn, xem ra nội tâm ít bác của hắn cũng đang giãy giụa. Vô Cực thiên sư giải thích trận pháp mở ra làm bằng máy và trình tự, sau đó mang theo mọi người dưới đường đi núi, hiện trường giảng giải, báo cho biết mắt trận cụ thể vị trí. vẫn đem đoàn người tiễn xuống núi. Vô Cực lão huynh, ngươi không phải nói tìm chúng ta có hai chuyện, lúc này mới nói nhất kiện, còn có một cái đây. Từ Tâm sư thái lập tức nói ra, có phải hay không như thế nào bắt sát đạo phong nghịch tặc. Con mắt tận lực hướng Diệp Thiếu Dương trên mặt liếc liếc, Diệp Thiếu Dương dưới cơn nóng giận, muốn cùng nàng lý luận vài câu, Thanh Vân Tử ở trên vai hắn vỗ vỗ, lúc này mới nhịn xuống. Vô Cực thiên sư đạo, chuyện thứ hai, rõ ràng Thiên Long Hoa sẽ đang trong buổi họp ta sẽ công bố, thỉnh chư vị về trước, mọi người cũng không biết hắn có là ý định gì, không thể làm gì khác hơn là đều tự ly khai. Diệp Thiếu Dương cùng sau lưng Thanh Vân Tử, yên lặng đi ra sơn môn. Tứ Bảo, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tô Khâm Chương lập tức chào đón, mọi người cùng nhau trở lại Thanh Vân Tử nơi ở. Thanh Vân Tử ngồi ở trên giường hút thuốc, Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nói như vậy, nếu để cho Đạo Phong phải Ngọc Thanh Phù, thì sẽ thả ra nữ bạc cùng vạn yêu trong tháp tà vật. Tứ Bảo hút lãnh khí, nhìn Diệp Thiếu Dương ánh mắt, có chút chớp động. Diệp Thiếu Dương minh bạch ý tứ của hắn, nói, nếu quả thật là như vậy, kế hoạch thủ tiêu, ngươi không nên ban Đạo Phong, miễn cho mắc phải tội lớn ngập trời. Tứ Bảo trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra không sợ gánh tội người, ta là đang suy nghĩ, có hay không lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý, tỉ như, đem Ngọc Thanh Phù cho Đạo Phong, đồng thời cũng không khiến nữ bạc tránh thoát phong ấn, hoặc là đợi nàng đi ra, đem nàng cho, nửa ác trở lại. Diệp Thiếu Dương triều Thanh Vân Tử nhìn lại, Thanh Vân Tử khoát khoát tay, đây cơ hồ không có khả năng, nữ bạc một ngày xông khai phong ấn, vạn yêu trong tháp tà vật khác cũng sẽ cùng theo đi ra, những thứ này tà vật là có thể phân đi chúng ta chí ít một nửa nhân thủ, một nửa kia nhân thủ, ngươi cảm thấy là nữ bạc đối thủ sao? Nữ bạc, thật lợi hại như vậy. Diệp Thiếu Dương có chút hoài nghi, Thanh Vân Tử nói, ta không biết, bất quá sự quan trọng đại, Vô Cực thiên sư không biết nói bậy, sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương triệt để không có chú ý, Thanh Vân Tử vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lặng yên đi tới cửa phía sau, chợt kéo cửa ra, một đạo hắc ảnh, hướng bầu trời bay đi, muốn đi. Thanh Vân Tử lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhiều một đôi đũa, hướng về phía bóng đen kia ném đi, chiếc đũa lập tức hóa thành lưỡng đạo hư ảnh, sắp tối ảnh kẹp lấy, rơi xuống ở Thanh Vân Tử trong tay, đoàn người lập tức xông tới xem, lại là một bọn người hình dáng lá cây, không ngừng toát ra bạch khí, phản phất Thanh Vân Tử tay là một khối nóng bỏng bàn ủi, Diệp Tử trong thanh sắc cấp tốc biến mất, hóa thành một mảnh khô vàng lá cây, bốn cái sừng cuốn lại, hừ hừ, điểm nhỏ này kỹ lưỡng, cũng ở trước mặt ta sư phụ, đây là cái gì? Lá bồ đề, bị người thi pháp thuật, đến đây giam nghe chúng ta lời nói và việc làm. Thanh Vân Tử đem Diệp Tử vò nát, trong ánh mắt hiện ra vẻ tức giận. Diệp Thiếu Dương vừa nghe là lá bồ đề, ngay lập tức sẽ minh bạch, cắn răng nói, là Phổ Đà Sơn cái gì sư thái làm, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1414, tư mật kế hoạch. Thanh Vân Tử gật đầu, quá đặc biệt sau khi dễ người. Diệp Thiếu Dương một quyền nện ở trên bàn, đem bát trà đánh nát, lợi dụng pháp thuật nghe lén đồng môn lời nói và việc làm, cái này ở pháp thuật giới là đại kỵ húy, càng không cần phải nói đối phương là nhất phái trưởng môn. Tô Khâm Chương nhảy cẩn lên nói, đi, đi tìm bọn họ, vô dụng, lá cây này thượng không có cái gì dấu ấn, nhân gia cũng không ngốc, lưu lại chứng cứ cho ngươi đi tìm. Thanh Vân Tử thở dài nói, cái này Từ Tâm sư thái, nhưng thật ra một điểm Phật tính cũng không có, so với lúc trước Đại Hoang Thần Ni có thể kém xa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, đúng vậy, ta nhớ được Phổ Đà Sơn trước kia trụ trì là Đại Hoang Thần Ni kia mà, vì sao đột nhiên biến thành lão già này? Đại Hoang Thần Ni pháp danh Định Trần, lúc đó ở Cô Nhi Viện Phong Yêu chi chiến, nàng cũng tham gia, là một phẩm hạnh rất tốt trưởng bối, cho Diệp Thiếu Dương ấn tượng cũng tốt. Định Trần sư thái đệ tử Ngô Hiểu Tìm, cùng Diệp Thiếu Dương ở Vi Tính thượng vẫn có nói chuyện phiếm, gần nhất nói là vội vàng, cũng không thế nào thượng Vi Tính, đã thật lâu không có liên hệ. Thanh Vân Tử nói, ngươi cũng đã biết Lạc Già Núi ở đâu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, mình ở hỏi Định Trần sư thái, nói Lạc Già Núi làm cái gì, không phải Vũ Hán Đại học cái kia sao? Nhuế Lãnh Ngọc hồi đáp, Thanh Vân Tử khoát khoát tay, cái kia Lạc Già Núi, là đạo giáo phúc địa. Ta nói Lạc Già Núi, cũng cùng Phổ Đà Sơn chặt sát nhau Phật giáo thánh địa, trước khi cái kia gọi Gió Dương Hòa Thượng, liền là đến từ nơi đây, Phổ Đà cùng Lạc Già, đều tin phụng Phật giáo, một tăng một si, tương hỗ là gốc, Lạc Già Sơn Tâm Vân Thiền Sư trung thi độc trận chiến ấy, Định Trần Sư Thái cũng tham gia, cũng thụ thương, có người nói hiện nay chỉ có thể cả ngày nằm băng tinh trên giường, miễn cưỡng trấn áp thi độc, kéo dài hơi tàn, vì vậy mới đưa chức trưởng môn truyền cho Từ Tâm Sư Thái. Diệp Thiếu Dương đám người nghe quá sợ hãi, sư phụ, lớn như vậy sự tình, chúng ta vì sao không biết? Diệp Thiếu Dương thất thanh u huyết nói rằng, vì tránh cho tạo thành khủng hoảng, tin tức này hiện nay phong tỏa, chỉ ở một ít tông môn trưởng môn nhân trong lúc đó truyền ra, vốn có mọi người hẹn xong, các loại treo trên bầu trời quang long hoa sẽ sau đó, cùng nhau đi trước Phổ Đà Sơn kiểm tra chân tướng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, minh bạch, lưỡng đại môn phái trưởng môn, vừa chết nhất trọng tổn thương, sự tình truyền đi, quả thực sẽ rung động toàn bộ pháp thuật giới, chỉ là. Sư phụ, rốt cuộc là cái gì tà vật mạnh mẽ như vậy hung ác, Thanh Vân Tử nói, không rõ ràng lắm, chỉ biết là cương thi gây nên, cương thi a, cái này không khoa học a, cương thi làm sao có lợi hại như vậy, cho tới nay, ở pháp thuật giới đa số người trong đầu, cương thi đều là quỷ yêu thi linh, bốn loại tà vật trung nhất dễ đối phó, nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ chậm, có thực thể, không có đầu óc, coi như là nghìn năm thi vương, mở ra một ít linh trí, cũng chỉ có thể là chủ động xu các tị hung, cùng mưu mẹo nham hiểm so sánh với, quả thực cùng nhược trí không sai biệt lắm, không có đầu não cương thi, thật giống như cổ đại cái loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si mãn phu, vĩnh viễn không có thành tựu, ở Diệp Thiếu Dương xem ra, cương thi trung khó đối phó nhất, chính là mình gặp phải huyết cổ thi vương, đồng giác thi một loại, nơi đây cương thi là nhân là dùng bí pháp luyện chế, tổn thương lực vĩ đại, bất quá nói cho cùng, cũng chỉ là loài người khôi lỗi mà thôi, chỉ cần tìm đúng mệnh môn, vẫn là có thể đối phó, tỉ như mình đương thời ở trong cổ mộ dùng nùng axit chlorhid sát đồng giáp thi, sát chính là cái kia thống khoái, Thanh Vân Tử ngồi ở trên giường, thì thào nói ra, nói như vậy, cương thi là không có gì quá lợi hại, bất quá mọi việc không có tuyệt đối, ta chợt nghe nói, linh giới cương thi cùng nhân gian bất đồng, rất khó đối phó, hơn nữa chúng ta trước mắt thì có một ví dụ, cương thi vương nữ bạc, có thể ngươi ngày mai hữu cơ sẽ thử nàng mạnh bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, coi vậy đi, ta không có thụ ngược đãi tâm lý, Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện này đừng nói, tiếp tục nói chánh sự đi, Vô Cực Thiên Sư đối với Đạo Phong là thái độ gì? Diệp Thiếu Dương nói, chỉ nói để cho chúng ta ngày mai hộ trận, ngăn trở Đạo Phong. Khác căn bản sẽ không nói, Thanh Vân Tử nghe lời này, mày nhăn lại đến, nói, không đúng, chuyện này có chuyện, đoàn người lập tức đưa ánh mắt tập trung đi qua, Thanh Vân Tử nói, Vô Cực Thiên Sư biết rõ gió nhất định trở về đoạt Ngọc Thanh Phù, tuyệt đối không thể chẳng quan tâm, chỉ đơn giản như vậy bố trí đến, liền nói gió tên cũng không còn nhắc tới, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là khẽ động, nói, ý của sư phụ, tất nhiên là định liệu trước, hoặc là có cái gì mưu hoa, lướt qua người ta, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, ngay thầy trò mấy người lúc nói chuyện, treo trên bầu trời quan phòng nghị sự, đại môn đang ở đóng cửa, mọi người ngồi xuống, Trương Vô Sanh nhìn trái phải một cái, còn là trước kia ở trên núi những người đó, chỉ là không gặp Thanh Vân Tử thầy trò cùng Tĩnh Tuệ Sư Thái. Lại nhiều treo trên bầu trời quan hai cái tam đại đệ tử, Tô Bọc cùng Trương Vân, một người một bên, đứng ở Vô Niệm Thiên Sư cùng Vô Cực Thiên Sư phía sau, Vô Cực Lão Tổ, đây là ý gì? Trương Vô Sanh buồn bực nói, bản thân mới vừa trở về phòng, đã bị treo trên bầu trời quan Trương Vân gõ cửa, thông tri hắn lập tức lại đuổi đến treo trên bầu trời quan, có chuyện quan trọng thương lượng. Vô Cực Thiên Sư đạo, nhàn thoại ít nói, lại mời chư vị lên núi, là vì thương thảo ngày mai như thế nào đối phó Đạo Phong, cũng không phải là ta không tín nhiệm Thanh Vân Tử thầy trò, chỉ là nói gió dù sao cũng là Mao Sơn đệ tử, hai người này nếu biết chân tướng, phản mà tiến thối lưỡng nan, ta làm như vậy, cũng vì bọn họ suy nghĩ, Trương Vô Sanh gật đầu, nói, đây quả thật là có cần phải, chỉ là thế nào không gặp Tĩnh Tuệ Sư Thái, Từ Tâm Sư Thái xen mồm nói ra, Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng Diệp Thiếu Dương cùng cái kia cô gái nhỏ có chút quan hệ, nàng lại một quán xấu hổ nhẹ dạ, chúng ta lo lắng ta nàng trở lại đem kế hoạch nói cho Thanh Vân Tử thầy trò, hai người này đều là vô đạo đồ, vạn nhất thông tri Đạo Phong, kế hoạch thất bại, Trương Vô Sanh chân mày hơi nhíu lại đến, nói, Vô Cực Tổ Sư cái này nhất trọng suy nghĩ, cũng cao minh, chỉ là ngươi nói bọn họ thầy trò hai người là vô đạo đồ. Lời này không khỏi quá đi, Từ Tâm Sư Thái nói, không phải sao, nếu để cho bọn họ biết, ngươi dám cam đoan bọn họ sẽ không nói cho Đạo Phong, ta không dám hứa chắc, Từ Tâm Sư Thái vừa nghe, trên mặt lộ ra đắc sắc, vừa muốn mở miệng, Trương Vô Sanh tiếp tục nói ra, Đạo Phong là Thanh Vân Tử đệ tử đích truyền, con trai nhất, hắn làm việc thiên tư trợ giúp Đạo Phong, tuy là thua thiệt đạo nghĩa, nhưng là tình hữu khả nguyên, đổi thành ngươi, chỉ sợ cũng giống vậy. Từ Tâm Sư Thái lạnh rên một tiếng, nói, chúng ta Pháp Sư, hẳn là lấy trừ ma vệ đạo vi kỷ nhâm, há có thể làm việc thiên tư. Trương Vô Sanh cười ha hả, rất muốn nhắc nhở nàng, nàng cũng là vì bản thân cái kia gọi Liễu Như Nhứ đồ để báo thù, mới cùng Đạo Phong gian thượng. Trên thực tế Liễu Như Nhứ phạm vào tội, cũng đích xác chết tiệt, nàng cũng không phải là ở báo thù riêng, lại giả trang ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên xu thế, khiến cho người buồn nôn. Thế nhưng nói như vậy quá tổn thương hòa khí, Trương Vô Sanh dám đem câu này lời nuốt trở về, không ngờ Từ Tâm Sư Thái không tính bỏ qua cho hắn, lạnh lùng nói ra, Trương Thiên Sư ngươi cùng Thanh Vân Tử là hảo hữu chí giao, từ nơi này đi ra ngoài, ngươi cũng khó bảo đảm sẽ không đem chân tướng nói cho Thanh Vân Tử. Ngươi nếu như muốn tham dự y, chi bằng làm trò Tam Thanh thần tượng lập thệ, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1415, Thủy Lục Đạo Tràng. Từ Tâm ngươi khinh người quá đáng, Trương Vô Sanh từ trên ghế một cái nhảy dựng lên, cả giận nói, ta cao thấp cũng là nhất phái trưởng môn, làm sao sẽ làm loại sự tình này. Ngươi cùng Mao Sơn ân ân oán oán cùng ta có quan hệ gì đâu, làm cái gì lão nhằm vào ta. Đạo Uyên chân nhân quay đầu, nguyết hắn một cái nói, bình tĩnh chớ nóng. Trưởng môn nhân khác cũng tất cả lên khuyên bảo, cho Trương Vô Sanh một cái hạ bậc thang. Trương Vô Sanh lúc này mới nổ rên một tiếng, ngồi vào hàng cuối cùng vị trí đi, không bao giờ nữa nói một câu. Từ Tâm Sư Thái nhưng thật ra rất hài lòng, nàng không sợ cùng Trương Vô Sanh dở mặt, nàng sợ đúng là Trương Vô Sanh đi mật báo, bị nàng như thế nháo trò, Trương Vô Sanh cho dù có tâm mật báo, cũng không khả năng đi làm. Vô Cực Thiên Sư các loại tất cả mọi người ngồi xong, bắt đầu giảng thuật mình kế hoạch, Thanh Vân Tử thầy trò mấy người, thảo luận nửa ngày, cũng tìm không được một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, Đạo Phong lại chẳng biết đi đâu, muốn tìm hắn nói chuyện đều làm không được, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là ngăn cản nói gió tiến nhập Vạn Yêu Tháp. Thanh Vân Tử đạo, ta suốt đời danh tiết có thể không nên, nhưng cũng không thể là giúp hắn đạt được Ngọc Thanh Phù, cố ý phóng xuất nữ bạc các loại liên can tà vật, chuyện như vậy ta tuyệt đối làm không được. Diệp Thiếu Dương đám người chậm rãi gật đầu, tâm lý cũng giống như nhau ý tưởng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu chúng ta bây giờ tìm không được Đạo Phong, vậy chỉ có ngày mai hiện trường đi chận hắn, mọi người cùng nhau động thủ, đem hắn bức lui. Thanh Vân Tử nói, tốt nhất không nên khiến hắn lên núi, nhất là muôn ngàn lần không thể vào tháp. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta có cái biện pháp, Thiếu Dương, chính là muốn ngươi hy sinh một cái, đến lúc đó nếu như ngươi thực sự ngăn không được hắn, tự lấy chết khốn khiếp bức, ta không tin tưởng hắn có thể nhìn ngươi chết, chuyện này. Ta trước mặt mọi người làm như thế, cũng quá mất mặt đi, chỉ có muội tử mới làm như vậy, là cứu Đạo Phong, ngươi hy sinh một cái làm sao, Đạo Phong rất quan tâm ngươi. Diệp Thiếu Dương chăm chú ngẫm lại, khoát tay một cái nói, không được, Đạo Phong biết ta nhất định không biết thực sự đi tìm chết, nguyên nhân là căn bản không đến không thể không chết tình trạng, vạn nhất hắn mặc kệ ta, tiếp tục lên núi, ta mặt mũi chẳng phải là ném lớn, đến lúc đó trên cổ hoành bả đao, chết cũng không phải, không chết cũng không phải. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghĩ, cũng hiểu được có chút hơi khó, thảo luận đến cuối cùng, cũng chỉ là bất đắc dĩ xác định một điểm, bất kể như thế nào, cũng không thể khiến Đạo Phong vào tháp. Thanh Vân Tử biểu thị bản thân phải thật tốt suy nghĩ một phen, để cho bọn họ đều về trước đi, Tứ Bảo trở về phòng của mình đi. Diệp Thiếu Dương mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đến gian phòng của mình đi ngủ, ăn xong cơm tối, Diệp Thiếu Dương khiến Nhuế Lãnh Ngọc lên giường nghỉ ngơi, tự cầm một giường bị, trải trên mặt đất, hai tay gối sau óc, thẳng ở phía trên, lặng lặng suy nghĩ tâm tư, mí mắt phải đột nhiên không bị khống chế nhảy dựng lên, nội tâm cũng bị một loại to lớn hoảng loạn cướp lấy, loại cảm giác này vô cùng đáng sợ, Diệp Thiếu Dương nằm ở phía trên dùng sức hấp khí. Làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc nghe ra hắn nhịp điệu hô hấp có chút không đúng, đứng dậy hỏi, ta tâm lý rất hoảng, luôn cảm giác phải ra khỏi sự tình, hơn nửa mí mắt một con nhảy, ta rất lo lắng nói gió ngày mai. Nhuế Lãnh Ngọc xuống giường, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, duỗi tay sờ soạn nổi mặt của hắn, nói ra, ngươi là quá khẩn trương, không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương bắt lại tay nàng, ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh nến, Diệp Thiếu Dương mang trên mặt một loại sâu sắc sợ hãi. Loại vẻ mặt này, Nhuế Lãnh Ngọc hầu như chưa từng có từ trên mặt hắn thấy qua, vạn nhất đạo ca dê xin, ta. Làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, ở cách đó không xa Thanh Vân Tử trong phòng, một mình hắn đứng ở trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm nơi nào đó. Một vì sao, chợt sáng chợt tắt, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi, thiên tượng phân loạn, như thế nào phàm nhân có thể hiểu thấu đáo. Nghịch thiên, rốt cuộc chỉ là một câu lời nói dối, trầm mặc hồi lâu, Thanh Vân Tử phun ra những lời này, nhẹ nhàng lắc đầu, trở lại trên ghế salon nằm xuống, bưng lên trước khi chưa ăn xong dầu tạc củ lạc, nắm tiễn vào trong miệng. Tháng 8 27, sắc trời âm trầm, nhưng không có mưa, ra trước cửa, Thanh Vân Tử bấm ngón tay tính một cái, ngày hôm nay Tử Vi lăng không, nghi đi pháp sự. Nghĩ thầm trách không được Vô Cực Thiên Sư lựa hôm nay tới làm phép, Tô Khâm Chương đưa tới bữa sáng, đang ăn thời điểm, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tới rồi, tâm tình của hai người đều là vừa khẩn trương vừa trầm trọng, không biết ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Thanh Vân Tử ngược lại hoàn hảo, giống thường ngày chung quy không đứng đắn, nói đùa hỏi hắn hai lúc nào thành hôn, cho mình sinh cái đồ tôn chơi. Bốn người cùng đi đến treo trên bầu trời quan trước trên quảng trường. Trên quảng trường đã đứng mãn nhân, trước hết một loạt đều là các môn phái trưởng môn, lặng im mà đứng, nhìn thấy Thanh Vân Tử thầy trò đi tới, từ tâm sư thái khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt, Trương Vô Sanh một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, sau đó lại cúi đầu, lại chờ một lát, người đến đông đủ phía sau, ở Trương Vân dưới sự hướng dẫn, trực tiếp lên núi, treo trên bầu trời quan trước đại điện, để hai to lớn lư hương, đều tự đối ứng một tòa pháp đàn, một tòa cung Tam Thanh Tổ Sư, chính là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, mặt khác một tòa pháp đàn cung ba vị Phật Tổ, trung gian là Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ, bên trái là Tây Thiên A Di Đà Phật, bên phải là Đông Phương Dược Sư Phật, hai tòa pháp đàn bên cạnh, bày hai bộ hương án, mặt trên bày chắc chắn lóng trúc nhất trường thiêu hương, Vô Cực cùng Vô Niệm hai vị thiên sư, phân biệt đứng ở lư hương tả hữu hai bên, ăn mặc nhất hắc nhất bạch hai màu đạo bào, thần tình trang trọng nghiêm túc, mọi người vào chỗ sau đó, đợi đôi cửu giờ lành đến, Vô Cực thiên sư tuyên bố Long Hoa U74 hen sẽ bắt đầu, hai bên có treo trên bầu trời quan đệ tử bắt đầu niệm tụng thủy lục kinh văn, tất cả khách phân thành đạo, Phật hai tổ, dựa theo bối phận, đi vào dân hương lễ bái, sau đó dùng dầu mỡ tô khuôn mặt, ngã diệp thân vật, các loại một hệ liệt trình tự, phàm là trải qua hương, liền có treo trên bầu trời quan đệ tử đến đây tiễn một con bồ đoàn, sau đó ngồi trên chiếu, đợi mọi người dân hương hoàn tất, cùng nhau niệm tụng đạo kinh cùng trong kinh Phật cầu phúc thiên, là pháp thuật giới cầu phúc cầu vận, đây vốn là Long Hoa hội chủ đề, bên cạnh có hát trải qua, gõ chuông, phê văn, dẫn hương, mười mấy đệ tử lui tới, vô cùng náo nhiệt, Long Hoa sẽ đang hội quá trình, duy trì liên tục một canh giờ, mới cáo kết thúc, mọi người đứng dậy, từ hai tòa trong lư hương gian lần lượt đi qua, từ Vô Cực thiên sư dùng cành cây chấm pháp thủy, ở mỗi người trên trán rắc lên ba giọt, sau đó đi một bên đứng, đang sẽ sau khi chấm dứt, Vô Cực thiên sư cũng không còn dông dài, trực tiếp khiến ngày hôm qua an bài tốt mấy trưởng môn và trưởng lão xuống núi, đứng vững ở các trên mắt trận, còn lại đệ nhị, tam đại đệ tử chia làm hai tốt, một lớp đi trước bên ngoài sơn môn hộ trận, còn thừa lại thì bị mang tới Vạn Yêu Tháp phía trước lối vào, thủ ở bên ngoài. Tứ Bảo tự nhiên là cùng Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ba người cùng nhau, đứng ở nhất tới gần phía bên ngoài một khối ngắm trên đá, từ nơi này có thể quan sát đến toàn bộ sơn cảnh. Tứ Bảo đưa đầu hướng chân núi nhìn xung quanh một hồi, lại nhìn bên người đám người, nói ra, cái này không khoa học a, hộ trận, không phải hẳn là tập trung ở chân núi sao, vì sao người nơi này ngược lại càng nhiều, đạo phong nếu như xông lên, đoạt mắt trận, nên làm cái gì bây giờ, vô thượng sát thần vì hồng nhan. Hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác.com. Chương 1416, Đạo Phong Sông Núi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng hiểu được hắn nói có đạo lý, quay đầu nhìn về Thanh Vân Tử nhìn sang. Thanh Vân Tử đứng ở cửu đại mắt trận thứ hai đếm ngược cái, ngay Vạn Yêu Tháp phía trước, một hơi tuyền nhãn hạ, từ Diệp Thiếu Dương nơi đây lấy đi thiên phong lôi hỏa kỳ. Treo ở nguồn nước phía trên, các loại mọi người vào chỗ sau đó, dựa theo ước định, vô niệm thiên sư đụng vang treo ở trước điện chuông đồng, miên xa kéo dài tiếng chuông truyền xuống tiếp, chính mắt trận người chủ trì nghe tiếng chuông, cùng nhau làm phép, kích hoạt nhà mình pháp khí, làm linh môi, đem linh lực dẫn nhập trong mắt trận, từ bên trên nhìn lại, mỗi một chỗ mắt trận đều sáng lên màu sắc bất đồng quang, đang vào một chỗ, đem cả ngọn núi chiếu rọi ra một loại rất kỳ quái thần thái, trận pháp gia cố quá trình. Cuối cùng là bắt đầu, các ngươi nói, đạo phong nhất định sẽ tới sao? Tứ Bảo nhẹ giọng nói, Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, phía sau lại truyền tới một giọng nữ, hắn dễ chịu nhất đến, chúng ta treo trên bầu trời quan thượng hạ đã dốc hết tinh thần, nhất định phải khiến hắn có đến mà không có về. Diệp Thiếu Dương nghe ra là cái kia Tô Bọc thanh âm, cũng không quay đầu lại nói ra, nghe trộm người khác nói chuyện, không phải thói quen tốt. Tô Bọc nhẹ nhàng cười, lui ra, theo tiếng chuông không ngừng vang lên, gia cố trận pháp quá trình ở một mảnh trong yên tĩnh tiến hành tiếp, ngoại nhân cũng nhìn không ra tiến triển, mười mấy người chủ trì đều ngồi lẳng lặng, chỉ có pháp khí phát ra không ngừng sáng tắt linh quang, nói rõ quá trình này là ở tiến hành tiếp, vẻ lo lắng trên bầu trời, từ chính bắc phương hướng, đột nhiên phóng tới một đạo thanh quang, từ xa đến gần, Diệp Thiếu Dương bén nhạy cảm thấy được, có gió nhẹ từ trên gương mặt phất qua, là đoàn kia thanh quang tiến lên trong quá trình vỗ không khí, Diệp Thiếu Dương không cần nhìn đều biết, một đạo thanh quang là ai, nội tâm ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ là cái gì tâm tính, nên tới, chung quy vẫn là đến, Diệp Thiếu Dương ba người không hẹn mà cùng đi về phía trước đi, đứng ở núi Nham Chi Đỉnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau nhìn đạo thanh quang rơi vào chân núi, con mẹ nó, vẫn là đến, Thanh Vân Tử một tay che ngực, trong miệng hít một hơi lãnh khí, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, trấn an nói, sư phụ không nên quá thương tâm, không phải thương tâm, ta tối hôm qua ăn nhiều rang đậu, dạ dày đột nhiên có đau một chút, hít, sư phụ, nơi đó không phải dạ dày ở phía dưới một điểm, Thanh Vân Tử tay nắm cửa dời xuống một ít, kết quả trực tiếp đặt tại trên bụng, Nhuế Lãnh Ngọc muốn nhắc nhở hắn quá, ngẫm lại vẫn là nhịn xuống, một màn kia rơi vào dưới chân núi Thanh Quang, hóa thành một đạo nhân ảnh, lên núi lễ Phật thượng tẩu đến, hôm nay đạo phong không có người mặc thanh, mà là quần áo hoa phục, vô cùng béo mập cái loại này, chỉ là tay áo cũng rất trường, ở vạt áo cùng ống tay áo bộ vị, khảm nhất đạo màu xanh bên. Có gió từ phía trước thổi qua, đem áo choàng toàn bộ thổi lên, nhất là từ trên núi nhìn tiếp, có vẻ cực kỳ phiêu giật. Hắn quần áo tóc dài, dùng một cây màu xanh băng tùy tiện trác cùng một chỗ, nhìn qua thô cùng trung lại mang một tia thoải mái. Đạo Phong, hắn chính là Đạo Phong, ở trên quảng trường hộ trận những đệ nhị đó cùng tam đại đệ tử, cùng với treo trên bầu trời quan các đạo sĩ, đa số là lần đầu tiên nhìn thấy Đạo Phong, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Bình thường luôn được nghe thấy người ta nói Đạo Phong Đạo Phong, lần này treo trên bầu trời quan hành trình, mọi người trợn mắt nhắm mắt thảo luận cũng đều là hắn, chân chính nhìn thấy bản tôn, đại đa số người đều phát hiện, Đạo Phong cùng chính mình tưởng tượng trong hoàn toàn khác nhau, quả thực. Quá tuấn tú a. Một cái tiểu ni cô nuốt nước miếng nói rằng, lập tức nghĩ đến bản thân nói lỡ, cấp bách vội vàng che miệng, triều nhìn trái phải đi, phát hiện căn bản không có người chú ý tới mình. Hầu như sở có tuổi trẻ muội tử đều mở to tinh tinh nhãn, ba ba nhìn Đạo Phong, còn có cùng bản thân giống nhau nuốt nước miếng, nhất trước tỉnh hồn lại là này nam đệ tử, ngăn trở Đạo Phong lối đi, một cái thanh thành phái đạo sĩ tức giận trách mắng, ngươi cái này yêu đạo thật đúng là dám đến, xem đạo gia ta thu ngươi, lúc nói những lời này, trên mặt hắn phải làm ra đại nghĩa lăng nhiên thần sắc mới đúng, nhưng là thế nào cũng làm không được, theo phía sau này trẻ tuổi pháp sư không có gì bất đồng, là trần trụi đố kỵ. Đệ tử này nói xong, trong tay Thanh Phong kiếm trên không trung vãn cái kiếm hoa, hướng về phía Đạo Phong thứ đi qua, có thể có tư cách đến treo trên bầu trời quan, bản thân cũng đều là tông phái cùng thế hệ trong hàng đệ tử người nổi bật, đệ tử này tên là Lý Dược Sạch, là Thanh Thành Sơn đệ tử, ở tông môn nhị đại đệ tử trung thực lực cũng coi như người nổi bật là, chân nhân bài vị, thường thường đại sư xuất sơn, ở Điền Nam vùng rất nổi danh, ngày hôm qua được an bài hộ trận sau đó, liền mão nổi một cổ tinh thần. Quyết định ngày hôm nay nhìn thấy Đạo Phong chi sau này tiên phát khó, ra một hồi danh tiếng, Lý Dược Sạch rất rõ ràng, bản thân không thể nào là Đạo Phong đối thủ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, không được thời điểm triệu tập đoàn người cùng tiến lên, hay nhất còn có thể toàn thân trở ra, mặt mũi này có thể kiếm được, bất quá Lý Dược Sạch hiển nhiên là muốn nhiều, Đạo Phong nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là nhắc tới thủ, năm đạo tử khí, từ lòng bàn tay bay ra, nâng Thanh Phong kiếm. Thanh Phong kiếm linh lực chỉ duy trì mấy giây, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Thanh Phong kiếm rời khỏi tay, Lý Dược quải niệm người cũng trọng trọng bay ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất, ngươi. Ngươi cái này ác tặc, người người phải trừ diệt. Đoàn người cùng tiến lên a, Lý Dược Sạch hô to một tiếng, quay đầu nhìn lại, các nữ đệ tử đều phiên trứ bạch nhãn, ở nơi này một cái xem mặt thời đại, liền nói nghĩa gì gì đó đều là thứ yếu, còn như này nam đệ tử. Mới vừa gặp qua Lý Dược Sạch vừa đối mặt đã bị đánh phi, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, từng cái lui về phía sau, trong miệng kêu la, cùng tiến lên, các loại, lại không người động thủ thật, một đám bại hoại, phía sau vang lên Tô Bọc thanh âm. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy nàng lạnh như băng mặt mũi, hắn vì sao một người đến nhỉ? Tứ Bảo lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương nói, ai biết, Trang bước đi, độc hành hiệp nhiều suất. Tứ Bảo cau mày nói, đây là trường hợp nào, không đến mức ở nơi này còn Trang bước đi. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy kỳ quái, mình là bởi vì thân phận cực hạn, không dám để cho bất luận cái gì môn nhân nhúng tay, thế nhưng đạo phong không giống với hắn đã sớm là toàn bộ pháp thuật giới truy nã người, mặc kệ là một người đến, hay là một đám người đến, căn bản liền không có khác nhau chút nào, vì sao hắn không đem phong chi cốc những tinh anh đó mang đến. Lùi một bước nói, coi như không mang theo người khác tới, Dương Cung Tử cũng là thiếu không, trừ phi, hắn thực sự cho rằng bằng tự mình một người, có thể giải quyết Úc Sáu Gu Óc Vô Cực cùng Vô Niệm Thiên Sư, giải quyết toàn bộ treo trên bầu trời quan cùng pháp thuật giới tinh anh. Nếu như hắn thật nghĩ như vậy, vậy hắn nhất định là điên. Diệp Thiếu Dương thủ nâng cầm lên, Minh Tư khổ tưởng đứng lên, không ai so với hắn càng giải đạo phong. Đạo phong tuy là thích bãi khốc, trang bức, thế nhưng bất luận cái gì sự tình đều có thể mưu lược đúng chỗ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện chịu chết, sở dĩ, hắn làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Về phần tại sao, Diệp Thiếu Dương liền không nghĩ ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1417, đạo phong sông núi 2. Chân núi, các đệ tử đều lùi đến sơn môn phía dưới, rút vào một chỗ, cộng đồng phòng ngự, đạo phong bóng người lóe lên, vọt thẳng đi qua, mọi người đồng loạt ra tay, trong tay pháp khí đều tự phóng xuất linh quang. Đang vào trở thành một đạo linh lực kết giới, triều đạo phong đè xuống, mặc dù một cái động thủ, đối với đạo phong mà nói đều là vừa đối mặt chuyện, nhưng dù sao đều là pháp thuật giới hảo thủ, cùng nhau làm phép, bố trí ra kết giới vẫn còn có chút uy lực, đạo phong bóng người bất động, tâm niệm có thể đạt được, ngũ triều nguyên khí tự động tập kết, nâng kết giới, lẫn nhau tiêu hao, đạo phong nhận lấy cái chết, một cái trẻ tuổi đạo cô, từ trong đám người nhảy ra, một bên niệm chú, đem phất trần từ trên xuống dưới đánh tới, đạo phong lúc này mới giơ tay lên, đánh ra hiện ngọc phù, dán tại 5 ZRM không phất trần thượng, đem linh lực trong nháy mắt phong tỏa, đạo cô kinh hãi, vội vàng niệm chú kết ấn, phất trần trong nháy mắt biến hóa vài loại ấn pháp, nhưng thủy chung không còn cách nào vạch trần ngọc phù phong ấn, đang thất kinh gian, đạo phong ngón tay búng một cái, niệm một tiếng, phá, ngọc phù nứt ra, tử khí phục ra, đem đạo cô ngay cả người mang phất trần cùng nhau đánh bay ra ngoài. A, đạo cô mất khống chế la hoảng lên, đột nhiên một cái mềm mại đông tây từ dưới thân nâng nàng, ngừng thế đi, ngược lại kéo trở về đi. Đạo cô cúi đầu vừa nhìn, là đạo phong quần áo rộng lớn tay áo, đưa nàng kéo về đến trong lòng ngực mình, giơ tay phải lên, dường như diễn tấu chỉ huy giống nhau, tay trái trên không trung đồng dạng đạo bất định phù, đánh ra, thôi động ngũ triều nguyên khí, trong nháy mắt giải khai kết giới. Buông ra đạo cô, người từ kết giới trong khe cấp tốc đi xuyên qua, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đuổi kịp, đạo phong bỗng nhiên quay đầu, trong tay nhiều nhất kiện thúy lục sắc pháp khí, đã thần tiên, dùng sức huy vũ, nhấc lên một cổ kinh khủng âm phong, sẽ vì thủ một loạt pháp sư đều đánh bay, lại đập ở phía sau một loạt trên thân người, từng cái thất xoay tám oai ngã sấp xuống, cái kia bị trộn gió tiếp được lại buông xuống đạo cô, xem lên trước mặt té xuống đất một mảnh. Nhìn đạo phong đi xa bóng lưng, đột nhiên la lớn, đạo phong, ta gọi Lưu Sướng, Đủ Vân Sơn tục gia đệ tử, đạo phong không có quay đầu, bay người lên sơn đạo, trên đỉnh núi, vô niệm thiên sư tự mình đánh chuông, tiết tấu rất gấp, cái này là ước định khi trước ám hiệu, một ngày đạo phong lên núi, lập tức biến trận, biến thủ là công, ngăn cản nói gió lên núi, canh giữ ở chỗ thứ nhất mắt trận, là Tĩnh Tuệ sư thái ba tỷ muội, ba trong tay người đều tự đang cầm một viên màu vàng lá cây, hình chữ phẩm đứng thẳng, đã tại chờ đạo phong, Tĩnh Tuệ sư thái xem đạo phong liếc mắt, chắp hai tay, nói ra, thật là một tốt binh sĩ, đạo phong, tuy là biết rõ vô dụng, bần ni vẫn là muốn khuyên ngươi một tiếng, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, đạo phong khóe miệng hiện lên một tia tà mị mỉm cười, nói, nếu khổ hải vô biên, ai nào biết bờ nhất định ở sau người, Tĩnh Tuệ sư thái giật mình một cái, nói, cho tới bây giờ chỗ đến, vãng lai chỗ đi, bờ tự nhiên ở sau người, đạo phong đạo, Phật không phải nói chuyện độ hóa sao, ta nếu đi bỉ ngạn, chỉ cần về phía trước, tại sao muốn quay đầu, mở tuệ sư thái cướp đáp, bỉ ngạn trong lòng, ngộ đạo, ngộ nhưng thật ra là bản thân, nếu muốn độ hóa, tự nhiên cần trở về bổn nguyên. Nơi nào vô ngã cần gì phải có ta, lại nơi đó có trước sau chi tranh. Đạo Phong trên mặt hiện ra chăm chú suy tính biểu tình, chậm rãi gật đầu, nói, cũng điểm đạo lý, chỉ là nhân quả quá sâu, không còn cách nào quay đầu. Tỉnh Tuệ Sư Thái thở dài, tạo thành chữ thập hai tay của đột nhiên triển khai, trong tay Nga Mi Kim Diệp bay ra ngoài, hai vị khác Sư Thái cũng đồng loạt ra tay, ba mảnh Nga Mi Kim Diệp, trong nháy mắt hóa thành vô số, ở một cổ trận gió điều khiển dưới, hình thành một cơn bão táp, tương đạo phong khỏa ở chính giữa, theo vô số kim sắc lá cây chuyển động, kim quang nối thành một mảnh, phóng lên cao, một mạch thoáng qua người con mắt, đã hoàn toàn nhìn không thấy đạo phong thân ảnh. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc kéo căng thủ, khẩn trương nhìn chăm chú vào đây hết thảy, phong bạo duy trì liên tục có chừng nửa phút chi phối, đột nhiên kịch liệt lay động, từ từ không hề bị đến ba vị sư thái khống chế, thu. Tỉnh Tuệ Sư Thái phun ra một chữ này, hai tay ở trước ngực không ngừng làm phép, hai vị khác tuy là không cam lòng, nhưng cũng biết lại làm phép xuống phía dưới, một ngày kim diệp thoát ly khống chế, bản thân lập tức sẽ bị phản vệ lực thương tổn được, vì vậy cùng nhau làm phép. Đình chỉ thế tiến công, phong bạo chậm rãi bình tức, nghìn vạn lần đóa diệp tử, cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba miếng, bị ba người thu hồi đến trong tay. Đạo phong ngang nhiên đi qua mắt trận, triều kế tiếp mắt trận đi tới, Mở Tuệ cùng hai vị sư thái còn có chút không cam lòng, muốn đuổi kịp, Tỉnh Tuệ sư thái nhúng tay ngăn lại các nàng, nhìn đạo phong bóng lưng nói ra, thôi, nhân gia đã để lối thoát, kế tiếp mắt trận, thủ trận là Thanh Thành Sơn Vương Đạo Kiền. Nắm trong tay nổi Thanh Thành Sơn Chấn Sơn Chi Bảo, Hỗn Nguyên Châu, trên đầu mang theo đạo mũ, trung gian có một khối cái gương nhỏ, một tay niêm chòm râu, trên mặt không có gì biểu tình, đạo phong một dạng, lão đạo thỉnh giáo, Vương Đạo Kiền cũng không nói nhiều, nhúng tay khều một cái Hỗn Nguyên Châu, cao giọng thì thầm, Hỗn Nguyên vô cực, thái thượng sạch hứa, quét ngang lục hợp, Bát Hoang vô địch, trung dũng vô địch Nhạc Nguyên soái, cấp cấp như luật lệnh, Hỗn Nguyên Châu khi hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm đứng lên, phóng xuất giáng, tử, thanh, hoàng tứ sắc linh quang. Vương Đạo Kiền cầm trong tay Hỗn Nguyên Châu, hướng về phía đạo phong đánh tới, đạo phong trong tay đã thần tiên quét ngang, hai người thiếp thân đấu, tại sao muốn thỉnh Nhạc Nguyên soái ban thưởng linh? Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng không giải thích được hỏi, ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương túng Thanh Vân Tử một bả, hỏi, cái này Hỗn Nguyên Châu năm đó là Nhạc Nguyên soái bảo bối, Nhạc Nguyên soái quân sư Gia Cát Cẩn, là một vị đạo sĩ. Nhạc Nguyên soái sau khi chết, Gia Cát Cẩn mai danh ẩn tích, ở Thanh Thành Sơn an tâm khi một người đạo sĩ, cái này Hỗn Nguyên Châu là hắn từ Nhạc Nguyên soái trong di vật thu được, hậu lai tế luyện thành pháp khí, mặt trên có Nhạc Nguyên soái còn sót lại một linh niệm, Thanh Vân Tử giải thích một trận, lúc này, Đạo Phong cùng Vương Đạo Kiền đã đấu cùng một chỗ. Hỗn Nguyên Châu cùng đã thần tiên ở tiếp xúc trong nháy mắt, Vương Đạo Kiền đột nhiên cúi đầu, ngắm cùng với chính mình Hỗn Nguyên Châu, ba thể là niệm. Gương đồng sinh huy, một lần chú ngữ niệm quá, trên cái mũ cái gương nhỏ trong đột nhiên hiện lên nhất đạo minh quang, chiếu vào Hỗn Nguyên Châu thượng, trong lúc nhất thời Hỗn Nguyên Châu ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, khí tức bốc lên, trong đó việt binh đao biển máu, kim qua thiết mã trống giận ré dài, chấm chấm, nguyên lai đây mới là Hỗn Nguyên Châu áo nghĩa, đạo phong âm thầm gật đầu, đem đã thần tiên cắm vào hông, hai tay kết ấn, niêm một cổ hắc khí hình thành lỗ ống kính, bước xéo tiến lên. Một chưởng vỗ ở Hỗn Nguyên Châu thượng, một cổ chấn động kịch liệt, ở giữa hai người nổ tung. Đạo phong bóng người rung hoảng nhất hạ, lui về phía sau nửa bước, Vương Đạo Kiền liền lùi lại vài chục bước, ngồi sập xuống đất, phốc phun ra một búng máu, run rẩy hai tay nắm Hỗn Nguyên Châu, nhìn đạo phong, ánh mắt lộ ra thương xót vẻ, đáng tiếc, đạo phong cũng không có hỏi hắn đang đáng tiếc cái gì, tiếp tục lên núi lễ Phật thượng tẩu đi, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1418, A-tu-la vương một dạng. Thứ ba mắt trận người chủ trì là Long Hổ Sơn trưởng môn Trương Vô Sanh, hai người gặp mặt sau đó lập tức cũng liền động thủ, đều cầm pháp khí, có khó hòa giải. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, ta đột nhiên nghĩ tới một món sự tình, đạo phong mặc kệ cùng người nào động thủ, bất luận cái gì trường hợp đều là trực tiếp cứng rắn, cho tới bây giờ không gặp hắn bày binh bố trận gì gì đó. Đây là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, đó là hắn không am hiểu dùng trận pháp, bao quát phù ấn, hắn dùng cũng không nhiều, phương diện này hắn chính là không bằng ta, ngươi đừng tự giác vàng lên mặt mình. Thanh Vân Tử liếc nhìn hắn một cái, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, đạo phong không thích dùng trận pháp, bởi vì cảm thấy phiền phức,